Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 300, Mera thần phục cùng Catwoman điện báo. Amnesty Bay, Tô Thánh cùng Diana qua đến thời điểm, bất kể là Atlantis người hay là nhân loại thi thể đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ để lại từng mảnh nhỏ chiến tranh hài cốt. Quân đội phần lớn binh lực đã bị rút đi, chỉ còn lại có một chút phụ trách những chuyện khác. Mặc dù không có chính thức thành lập, nhưng miễn cưỡng cũng coi là Justice League mấy người đều còn ở. Tiến vào bọn họ bộ chỉ huy tạm thời, Tô Thánh ngoài ý muốn phát hiện Barbara Gordon không thấy. Ngược lại có thêm cá nhân, Mera, các ngươi tới vừa vặn. Batman trước tiên mở miệng trầm giọng nói. Đêm qua The Red Room đã xảy ra sự cố, Steppenwolf thủ hạ Parademon xuất hiện tập kích phòng thí nghiệm dẫn đến phát sinh bạo tạc. Motherbox cũng bị mang đi. Làm sao ngươi biết? Tô Thánh đi đến ngồi xuống một bên tùy ý hỏi. Batman ngừng một chút nói. Lex Luthor vượt ngục, ta điều tra một lần hắn hồ sơ bí mật phát hiện liên quan Steppenwolf sự tình. Tô Thánh hiểu nhún nhún vai. Batman có thể đánh nghe đến mấy cái này rất bình thường. Tô Thánh nhìn thoáng qua Diana. Diana mở miệng đem liên quan tới Steppenwolf, New God, Old God, cùng thời kỳ viễn cổ đã từng xâm lấn sự tình nói đơn giản để bọn hắn tìm hiểu tình huống. Nói cách khác, trước mắt trọng yếu nhất là tìm tới Steppenwolf tung tích. Ta đã thông qua vệ tinh ý đồ khóa chặt Motherbox vị trí. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Batman khẽ lắc đầu, khoa học kỹ thuật bên trên chênh lệch nhường hắn có chút thúc thủ vô sách, ngươi có biện pháp không? Batman nhìn về phía Tô Thánh khẽ lắc đầu, cần gì hiện tại đi tìm Steppenwolf? Chỉ cần Steppenwolf chuẩn bị bắt đầu hành động một cách tự nhiên liền có thể tìm được. Các ngươi chậm rãi tìm, ta đi về trước. Tô Thánh đứng dậy ngăn đón Diana hôn một cái đi theo chuẩn bị rời đi bộ chỉ huy. Hắn chân trước mới ra đi, chân sau Mera liền đuổi tới. Ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Mera đuổi theo hỏi, Tô Thánh phiết một cái nàng miêu tả sinh động ngực cười khẽ nói ra. Lần thứ nhất ta tuyên bố chỉ lệnh để quân đoàn thành viên đi tìm Emotional Entity. Ngươi không có hưởng ứng. Lần thứ hai. Ta nhường ngươi thần phục, ngươi cự tuyệt, tất nhiên ngươi không muốn trở thành Rainbow Lantern Co thành viên vậy ta cùng. Ngươi còn có cái gì tốt tán gẫu? Mera nhẹ vỗ về nguyên bản mang theo Lantern Ring ngón tay ngẩng đầu lên nói. Ta cần ngươi trợ giúp, thiếu ngươi, Tô Thánh khiêu mi cười. Mera lắc đầu, ta tìm được Lorena, nàng tổn thương rất nghiêm trọng. Nàng ở lúc thanh tỉnh nói với ta một ít chuyện, ta đi tìm ôm chất vấn, ôm lại đem ta khu trục ra Atlantis, ta nghĩ cứu ra Lorena, ta nghĩ chứng thực nữ vương chết là ôm gây nên, ta nghĩ vì Atlantis nhân dân báo thù đánh bại Steppenwolf, ta cần ngươi trợ giúp, ta cần Red Lantern Ring. Mera thân thể dần dần uốn lượn, quỳ một chân xuống đất ngước đầu nhìn lên lấy Tô Thánh. Ta nghĩ lần nữa gia nhập quân đoàn. Không, có Red Lantern Ring thực lực của nàng vẫn là Atlantis số 1 số 2. Coi như đơn đấu ôm cũng có thủ thắng nắm chắc. Nhưng bây giờ ôm thống lĩnh Atlantis, Lorena chấn thương hôn mê. Mera mình coi như cứu người cũng không dễ dàng. Càng không cần nói vì nữ vương báo thù. Vì Atlantis người báo thù. Cho nên nàng bị khu trục về sau đến lục địa tìm tới trước đó còn là địch nhân Justice League hỏi. Thăm Steppenwolf tư liệu đồng thời muốn tìm kiếm trợ giúp. Để bọn hắn hỗ trợ cứu ra Lorena. Nhưng Batman cự tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ hỗ trợ cứu người mà nói rất có thể lần thứ hai dẫn phát cùng Atlantis chiến tranh. Mà bây giờ chủ yếu nhất là đối mặt Steppenwolf. Bất quá Batman tuy nhiên cự tuyệt, nhưng vẫn là cho Mera ra một ý kiến. Kia liền là đi tìm Tô Thánh. Ngươi nghĩ dạng này, ngươi nghĩ dạng kia, Ngươi cho rằng ngươi nghĩ như thế nào liền có thể như thế nào sao? Ngươi cho rằng Rainbow Lantern Co là cái gì? Muốn gia nhập liền gia nhập. Tô Thánh Cư cao lâm hạ nhìn xem Mera. Cái góc độ này nhìn lại thật đúng là kinh người a. Về lĩnh quần áo bó xứng đại hung, khí thế hung ác bức người, cảm giác áp bách 10 phần. Quá hung, Mera cắn răng nói, ta có thể từ bỏ Atlantis thân phận. Chờ tất cả mọi chuyện giải quyết sau một lòng lưu tại quân đoàn. Mặc cho ngươi phân công, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi, là, Mera trầm giọng nói, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Tô Thánh lấy ra trước đó cái viên kia Red Lantern Ring ném cho Mera, đem Lorena mang về sau đó đi Protege Hào tìm ta. Giới chỉ sẽ nói cho ngươi biết Protege Hào vị trí. Mera trong nháy mắt đại hỉ vội vàng đeo lên Red Lantern Ring, trong phút chốc. Lantern ring quang mang sáng lên, Red Lantern chữ, thánh, huy hiệu chế phục bao trùm ở trên người của nàng. Tô Thánh khoát khoát tay trực tiếp thông qua sóng chấn động động truyền tống rời đi. Mera là nhún người vào biển hồi Atlantis. Protege Hào, Tô Thánh trở về, uống vào Jun Moon ngâm cà phê. Tô Thánh đem Indigo kêu lên. The Red Room có một cái tiến sĩ gọi là Silas Stone. Con của hắn gọi là Victor Stone. Vốn là một cái bóng bầu dục minh tinh nhưng hôm qua bởi vì Parademon tập kích bản thân bị trọng thương. Tuy nhiên hắn còn sống nhưng lại hấp thu Apocalypse Mother Box phần tử trở thành nửa người nửa cơ giới tồn tại. Ngươi đi một chuyến nhìn xem có thể hay không lợi dụng thiên phú của ngươi có thể hay không hiểu. Được Mother Box cùng một chỗ Apocalypse một chút kỹ thuật. Tô Thánh phân phó nói. Indigo gật đầu nói. Nếu như vậy, người kia có thể sẽ chết, ngươi biết hắn. Tô Thánh khiêu mi hỏi. Indigo lắc đầu. Tô Thánh cười nói. Thật là khéo, ta cũng không biết. Cho nên hắn chết hay không cùng ngươi ta có quan hệ sao? Ta hiểu được. Indigo cười một tiếng thân thể hóa thành số liệu hóa trực tiếp biến mất không thấy. Cyborg có chết hay không? Tô Thánh thật đúng là không quan tâm. Kỳ thật hắn đối với Stepnup đều không thế nào quan tâm. Cũng không phải Darkseid. Trong phim ảnh Superman một người liền lật Stepnup. Tuy nhiên dựa theo tình huống hiện tại đến xem tựa hồ sẽ không như vậy khoa trương nhưng hẳn là không khó ứng phó. Cho nên Tô Thánh càng mong đợi vẫn là nê cần. Đây mới là nghiêm chỉnh đại boss. Reng reng reng, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tô Thánh nhìn thoáng qua khóe miệng hơi hơi dơ lên tiếp thông điện thoại nói. Bé mèo Kitty. Ngươi nhớ ta, quỷ ngươi sẽ nhớ ngươi cái này hỗn đản. Catwoman thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Tô Thánh xem thường khẽ cười nói. Không nhớ ta ngươi cho ta gọi điện thoại gì. Cũng không phải là vì Bird of Prey sự tình a. Felicity, Laurel hoặc là Thier cũng có thể đánh. Duy chỉ có rất không có khả năng là ngươi. Ngươi là có việc cầu ta đi. Còn là việc tư, ngươi không cảm thấy. Cầu người thì phải có thái độ cầu người sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.